Luân hồi nhạc viên, chương 1544, Hắc Uyên khách tới. Cóc truyện audio.com, chương 12, Hắc Uyên khách tới canh thứ tư. Tô Hiểu sắc mặt không thế nào đẹp mắt, Isa chỉ để lại một câu. Ta cùng Asia cũng không biết tử vong chi địa ở đâu, chỉ có ma. Trong những lời này, tình báo hữu dụng chỉ có một chữ, đó chính là ma, dùng một chữ tìm kiếm tử vong chi địa, trong đó độ khó có thể nghĩ. Ma, Tô Hiểu miệng bên trong thì thầm, đây là hắn duy nhất đã biết manh mối, về phần. Ma, cái gì, chỉ có thể tự hành suy đoán. Gâu, bố bố Uông kêu một tiếng, ý kia là, chủ nhân, bản Uông chỉ có thể nghĩ đến bánh xe Ferris còn có xe gắn máy. Cố nén dùng 65 nhát đại dép lê đánh bố bố Uông một trận nỗi kích động. Tô Hiểu xem xét luân hồi nhạc viên nhắc nhở, người đã đánh chết Isa. Isa vì diễm bạo phù thủy, bởi vì nhận thế giới này sinh vật hiệp trợ, người thu hoạch được mở rộng chi nguyên không? 5. Hiện trung thu hoạch được mở rộng chi nguyên không? 8. Người thiên phú, phệ linh giả, phát động vĩnh cửu gia tăng 27 điểm pháp lực giá trị, hiện hữu pháp lực giá trị hạn mức lớn nhất 65-16 điểm, người thu hoạch được bảo dương. Truyền thuyết cấp nhắc nhở, này bảo dương đã nhận ngoài định mức tăng thêm, bảo dương ban thưởng tăng lên 50%. Mặc dù Isa bị không biết địch nhân đoạt đầu người, nhưng Tô Hiểu cũng thu hoạch được gần như toàn bộ ban thưởng. Isa bị giết lúc nàng hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, bởi vậy tại đánh chết Isa phán định bên trong, Tô Hiểu chiếm 95% trở lên. Nhìn thấy luân hồi nhạc viên nhắc nhở, Tô Hiểu con ngươi nheo lại, cùng hắn suy đoán gần, đích thật là có người tại siêu viễn cự ly giết chết Isa, mục đích rất rõ ràng, diệt khẩu. Tô Hiểu vẻn vẹn gặp được hai tên phù thủy, nhưng các nàng đều biết chút liên quan tới tử vong chi địa tin tức. Điều này nói rõ một việc, chính là đại bộ phận phù thủy khả năng đều biết một ít liên quan tới tử vong chi địa tin tức, chỉ là các nàng không dám nói, Isa chính là hạ tràng. Ma, Tô Hiểu suy tư thời điểm hướng cửa thành đi đến, cái này ma tự, 50% có thể là địa danh, 30% có thể là người tên, 10% có thể là một số đồ vật, về phần còn thừa 10% khả năng, loại tình huống kia cơ hồ tương đương không tìm được manh mối. Không thể nghi ngờ là cái này, ma, tự nhất định cùng phù thủy có quan hệ, như vậy suy nghĩ lời nói, Tô Hiểu yêu cầu tìm kiếm một cái đối với phù thủy hiểu rất rõ thế lực. Thánh Dũ giáo hội tổ chức này xuất hiện tại đầu bên trong. Phù thủy như thế cường đại lại chưa khống chế thế giới, hơn phân nửa nguyên nhân đều là bởi vì Thánh Dũ giáo hội tồn tại. Tổ chức này thành lập tại 900 năm trước, ban đầu chỉ là dân gian cơ cấu tập hợp những cái đó bị phù thủy giết chết người nhà, hoặc từng bị phù thủy giết hại qua bình dân. Ban đầu tất cả mọi người cho rằng bọn họ là chút đám ô hợp, có thể tại Thánh Dũ giáo hội thành lập 30 năm về sau, bọn họ thật thành công săn giết nhất danh phù thủy, mặc dù là trở xuống độc. Đánh lén phương thức, theo này lúc sau Thánh Dũ giáo hội gây nên thế lực khắp nơi chú ý, cũng được đến nhất định tài chính. Cùng năm, Thánh Dũ giáo hội bởi vì nội bộ tài sản, vấn đề giải tán, mấy tên thành viên chính thức gian trở mặt. Sự thật thật như thế, cocchuyenaudio.com. Cũng không phải là kia 176 danh Thánh Dũ giáo hội thành viên tại ẩn nhẫn, bọn họ đã gây nên phù thủy chú ý, này 176 người mang theo tuyệt bút tài chính mai danh ẩn tích, đồng thời còn có một loại nào đó thành quả nghiên cứu. Này 176 người bên trong có 84 danh người trẻ tuổi, bọn họ dùng cực đoan thủ đoạn cướp đi hơn 100 danh trẻ tuổi lại khỏe mạnh nữ tính, cũng lấy nửa ép buộc phương thức để các nàng vì chính mình sinh hạ dòng dõi, có thể sinh bao nhiêu liền sinh bao nhiêu. Này đó Thánh Dũ giáo hội thành viên được đến nhóm đầu tiên dòng dõi về sau, bọn họ lại lần nữa tụ lại, bởi vì giải thể, thời gian đến tuyệt bút tiền tài, lần nữa tập kết lúc bọn họ bên trong có một số người đã là một khối nhỏ lãnh địa lãnh chúa, phú thương, bác sĩ chờ. Tập kết về sau, bọn họ bắt đầu bồi dưỡng kia một nhóm lớn dòng dõi, những hài đồng này chỉ cần học tập một việc, chính là như thế nào săn giết phù thủy. 20 năm về sau, nhóm đầu tiên phù thủy thợ săn rời đi Hắc Thiết Bảo, nửa tháng sau 8 danh phù thủy lần lượt bị giết. Nhất niệm nhưng thông thần, hai đời người từ bỏ thân tình, giải trí, gia đình, thân hữu, bọn họ tất cả mọi người mục đích chỉ có một cái, chính là săn giết phù thủy. Những thiếu niên kia tự bắt đầu hiểu chuyện, liền bị quán thâu từ phụ thân kia được đến tín nhiệm, vì không khiến người ta dân sống ở phù thủy cái bóng hạ, bọn họ nhất định phải đứng ra phản kháng, đây là bọn họ sứ mệnh. Tín nhiệm mặc dù điên cuồng, nhưng này đó sơ đại phù thủy thợ săn đích xác thay đổi cái này thế giới, phù thủy nhóm không lại dám trắng trợn bắt giữ nhân loại, từ đó làm việc thể thí nghiệm, bên ngoài bán nhân loại vật thí nghiệm cũng bị bách chuyển tới dưới mặt đất, phù thủy không còn là đại lục bên trên bá chủ, cũng không còn là thần, làm thần linh chảy máu lúc liền không ai lại e ngại hắn. Đây chính là Thánh Dũ giáo hội, một cái cực đoan lại cố chấp tổ chức, cho đến ngày nay, phù thủy nghe được. Vô thợ săn, chi danh đều biến sắc, những cái đó mặc dù chỉ là khá mạnh người bình thường, nhưng những cái đó người sẽ dùng một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật suy yếu các nàng năng lực vượt qua năm danh vô thợ săn tập kết, bình thường phù thủy chỉ có thể trốn. Cái gọi là thánh rũ, là ban đầu thành lập thánh rũ giáo hội những cái đó người nghĩ muốn chữa trị cái này thế giới, lấy tiên tổ thánh chi danh, lấy nhân loại chi danh. Tô Hiểu chuẩn bị tiến về phía trước thánh rũ giáo hội, nơi nào khả năng có quan hệ với ma, tự tin tức, muốn tìm đến thánh rũ giáo hội rất đơn giản, đến đại lục trung tâm thánh rũ thành là được, thánh rũ giáo hội tổng bộ ngay tại cái kia tòa thành thị bên trong địa sản, là đại lục bên trên giá cả tối cao địa sản, có 102, bởi vì ở tại nơi nào thực an toàn, chỉ cần nguyện ý lao động, đừng nói ăn uống no đủ, thậm chí có tiền nhàn rỗi cầm đi ngẫu nhiên hưởng lạc. Suy nghĩ đến tận đây, Tô Hiểu thẳng đến hướng cửa thành mà đi, có thể đi tới, hắn đồ kính một chỗ thị trường, thứ này lại có thể là một chỗ nô lệ thị trường, càng kỳ hoa chính là, nơi này nô lệ đều tại lớn tiếng giao hàng, thương phẩm thình lình chính bọn họ. Góc truyện audio.com, có khi trở thành nô lệ không hoàn toàn đại biểu tuyệt vọng, ở các nơi đại lãnh chúa quản chế hạ, nô lệ sinh ý dần dần trong suốt, 10 cái nô lệ bên trong có 6 cái là kẻ lang thang, bọn họ tại sắp bị chết đói tình huống hạ, lựa chọn đem chính mình bán cấp chủ nô, từ đó thu hoạch được một bữa cơm no. Chính quy con đường mua sắm nam nô kỳ thật chính là có thể chúa tể sinh tử cu ly, nữ nô còn lại là làm ấm giường, phụng dưỡng chủ nhân sinh hoạt hàng ngày chờ. Đương nhiên, tại này hỗn loạn đại lục bên trên, rất nhiều nô lệ tồn tại đều không rõ, ác ma nha, Lý Khả, ba bai, ba nhà nô lệ trang viên, cơ hồ nhận thầu đại lục bên trên 70% nô lệ sinh ý, đại đa số vương quốc đều đối với này ba bên thế lực sợ hãi, ác ma nha nhất biêu hãn, bọn họ liền phù thủy cũng dám bán, có thể tưởng tượng ác ma nha vũ lực cơ cấu có nhiều dữ dội. Xuyên qua nô lệ thị trường, Tô Hiểu thẳng đến cửa thành mà đi, nửa giờ sau Tô Hiểu ra khỏi thành, lúc này hắn tay bên trong đã nhiều phần đơn sơ bản đồ cùng mấy chục quyển sách, đây là hắn tại vương cung bên trong tìm được, thông qua những sách vở này, hắn có thể hiểu rõ hơn Raven đại lục. Liên tiếp lên đường hơn 40 giờ về sau, Tô Hiểu đến đại lục trung nguyên khu vực, lại tiến lên 20 cây số tả hữu, liền đến thánh rũ giáo hội quản hạt phạm vi. Raven đại lục phía đông, một mảnh nguyên thủy rừng rậm bên trong. Rắc rắc, không gian đại phiến vỡ vụn, một đầu cánh tay tráng kiện xông phá không gian, cánh tay này làn da ngăm đen. Phịch một tiếng, một đạo thân ảnh bị không gian đè ép ra, hắn nửa người dưới đã không cánh mà bay, chỗ đứt cơ bắp phun trào, 2 giây phút sau, này đạo thân ảnh đứng lên, hắn thân cao tại khoảng 4 mét, toàn thân làn da ngăm đen, đầu chọc tròng mắt thành màu trắng bệch, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta loại cường đại lại lãnh khốc cảm giác. Cuối cùng đã tới, Hắc Uyên Ngữ, tên này toàn thân đen nhánh hình người sinh vật hoạt động gân cốt, hắn tới từ hư không, đầu tiên là tiến vào Hắc Uyên, mới có cơ hội tiến vào cái này nguyên sinh thế giới, về phần hắn đồng bạn, thực lực vượt qua nhất định cực hạn về sau, căn bản không tiến vào được cái này bị luân hồi nhạc viên giả thiết tọa độ thế giới. Bản chương xong, cùng tác giả với bộ Cosima Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc Hắc Thạch Mật Mã. Cách chương.